Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1445, mọi người trở về hướng, nơi này là Huyền Linh Sơn mạch sâu chỗ, lấy Lộc Vũ thực lực bây giờ, phi hành đi qua, cũng là phải cần một khoảng thời gian, dù sao, Huyền Linh dãy núi cực kỳ mở mang, không biết bên ngoài rộng, bình thường người. Mặc dù là phi hành, cũng là cần mấy ngày. Đương nhiên, hiện tại Lộc Vũ thực lực đạt được to lớn tăng, tốc độ tự nhiên sẽ đề thăng rất nhiều. Vì thế đây, thời gian một ngày cũng có thể phi hành trở về. Siêu, ngay sau đó, chân nhọn trên mặt đất bên trên, nhẹ nhàng điểm một cái bích thanh sắc quang mang. Bắt đầu từ lòng bàn chân lóe lên mà qua, mà Lộc Vũ thân ảnh, tắc thì là trực tiếp hóa thành một cái lưu quang, hướng về kia lúc tới đường, phi hành đi, mà cùng này đồng thời, Huyền Linh dãy núi người bên ngoài, cũng đều là đang không ngừng hướng về điểm tập hợp chạy đi. Muốn đạt tới điểm tập hợp, cần thời gian nhất định, mà ở trên đường. Khó tránh khỏi sẽ đụng phải một việc tình, tổng về là muốn lãng phí một ít thời gian. Tất cả mọi người là hội trước giờ chạy đi. Siêu siêu siêu, từng đạo tiếng xé gió, không ngừng theo Huyền Linh dãy núi bên trong vang lên. Từng đạo thân ảnh, bay lên trời, hướng về phía cái kia tập hợp chi chỗ, phi vút đi, tốc độ của bọn họ, cũng không tính là chậm. Từng cái đều tựa như tàn ảnh, hoặc là thân hóa lưu quang. Chỉ bất quá, đại đa số người, đều là sầu mi khổ kiểm dáng vẻ. Thoạt nhìn lúc này đây tỉ thí, thu hoạch quá mức thiếu. Đang phi hành trên đường, khó tránh khỏi sẽ đụng phải một số người. Nhìn thấy kia này đều là bộ dáng này, liền bắt đầu nói chuyện với nhau. Vị huynh đệ này. Ngươi làm sao cũng là một bộ sầu mi khổ kiểm dáng vẻ à. Nhất người đang phi hành bên trong hỏi. Miễn bàn, chúng ta lúc đầu săn giết nội đan cũng không tính là quá ít. Coi như vào không tiến lên 10. Nhưng là tổng về là có thêm nhất định số lượng. Nhưng đụng tới viên thiên thành. Hắn đem ta nội đan. Đều cướp đoạt đi. Thật sự là đáng trách. Mặt khác liền có người đáp lại nói, cái kia người lăng lăng, chợt sâu đậm thở dài một tiếng, nói, người nào nói không phải sao, viên thiên thành ỷ vào cha của mình là viên đạo tử thành chủ. Đối với chúng ta thật đúng là một chút cũng không khách khí, nếu như không đem nội đan cho hắn. Sợ rằng sẽ đem chúng ta trực tiếp giết nói lên viên thiên thành. Những thứ này nói chuyện với nhau người, chính là một bộ hận hận dáng dấp. Trong khoảng thời gian này, bọn họ bị lược đoạt thảm, mà đại đa số người, đều là bị viên thiên thành sở cướp đoạt. Các ngươi còn khá tốt, ta so với các ngươi thảm hại hơn, thẳng đến một đạn yếu ớt thanh âm. Chậm rãi truyền đến, mới để cho được ánh mắt của mọi người. Đều là thả vào cái kia người nói chuyện thân lên. Ồ, có người tốt kỳ đặt câu hỏi. Không biết, ngươi sẽ là bao thê thảm. Cái kia người lắc đầu thở dài nói. Ta đầu tiên là đụng tới viên thiên thành. Chỉ lát nữa là phải bị hắn cướp đoạt nội đan. Cố Tử Phong mang theo Lý Trường Ca cùng với Từ Hùng Dũng đi tới. Cũng cùng viên thiên thành phát sinh xung đột. Ta vốn tưởng rằng, mình có thể tránh được nhất kiếp. Ai biết được Cố Tử Phong đoạt ta nội đan. Còn hỏi viên thiên thành có dám muốn hay không? Viên thiên thành không muốn cùng Cố Tử Phong ba người là địch. Tự nhiên chính là không muốn. Ta còn tưởng rằng Cố Tử Phong cái này người sẽ đem nội đan cho ta. Ai biết được, hắn mang theo nội đan bay đi, nói đến đây. Cái kia người liền đấm ngực dậm chân, rất là tức giận, những người còn lại nghe được lời này, cũng đều là nhìn nhau không nói gì. với hắn nhóm đập bóng so sánh với trước mắt vị huynh đài này, tựa hồ thật là thảm hại hơn một ít. Thời gian ngắn ngủi, chính là từng trải rất nhiều sự tình, chỉ có thể nói cuộc sống thay đổi rất nhanh, thật sự là quá nhanh. Cũng không biết, lúc này đây, đến tột cùng lại có bao nhiêu người có thể ân nhiên trở về. Có người thở dài một tiếng, nói, ta nhận được tin tức, tham gia tỉ thí người, sợ rằng có thể còn sống, chỉ có hơn 30 người. Thực sự là quá tàn khốc. Nghe lời nói này, tất cả mọi người là trầm mặc xuống. Qua khoảng khắc, mới vừa có người bất đắc dĩ nói, tỉ thí chính là như vậy, tràn ngập tàn khốc, có thể có hơn 30 người sống sót, đã rất tốt. Đây là có hoàng thất người làm bình phán, nếu như chỉ có viên đạo tử một cái người bình phán, viên thiên thành chỉ sợ cũng có thể giết không ít người. Lúc này đây, tham gia tỉ thí mỗi bên châu thiên tài, phía trước tới trên đường, tổn thất không thiếu, nhất sau có thể đi vào huyền linh sơn mạch, chỉ có 40-50 người, mà bây giờ, còn dư hạ hơn 30 người, tử vong số lượng, đã không coi là nhiều. Tất cả mọi người là minh bạch đạo lý này, nhưng tâm lý tổng về vẫn còn có chút tiếc nuối. Chúng ta nhìn, đến tột cùng có ai có thể đi vào trước 10 đi. Ánh mắt của mọi người nhìn phía tập hợp địa điểm, đối với trước 10 thứ tự đều có một ít hướng tới và hiếu kỳ. Bọn họ là không có biện pháp tiến nhập trước 10, dù sao nội đan toàn bộ đều bị lược đoạt sạch sẽ, mà còn dư lại cũng chỉ có chừng 30 cá nhân, 1/3 tỷ lệ, không thể toán tiểu. Chỉ bất quá, ngoại trừ trước vài tên bên ngoài, còn dư lại, sợ rằng cũng không có nhiều nội dung đan. Lúc này đây tỉ thí, kỳ thực từ lúc mới bắt đầu tiến nhập Thanh Thạch Châu, cũng đã bắt đầu, chỉ bất quá, trung chàng tu dưỡng một đoạn thời gian, mới nghênh đón kết quả sau cùng. Mọi người tâm lý đều là mang theo nghi hoặc cùng hướng tới, phi hướng cái kia tập hợp địa điểm, tập hợp chi chỗ. Giờ này khắc này, đã vây tụ không ít người, bọn họ đều là trước giờ trở về người. Một số người cho là mình không có nội đan, ở bên trong ngây ngô còn có sinh mệnh vì nguy hiểm, không bằng về tới trước. Còn có một vài người tắc thì là sợ chính mình nội đan bị người đoạt, cho nên cũng là trước giờ trở về. Ngoại trừ này bên ngoài, còn có một ít đối với viên thiên thành như thiên lôi sai đâu đánh đó người, trước giờ nhận được tin tức, liền không hề cái kia dãy núi bên trong rừng. Dù sao, người còn lại, lưu lại đều là bị lược đoạt. Bọn họ cũng không nhất định phế tâm tư ở bên trong liệp sát nội đan, vạn nhất bị viên thiên thành thấy lợi quên nghĩa, vậy liền được không bù mất. Còn viên thiên thành, Cố Tử Phong, Lý Trường Ca cùng Từ Hùng Dũng tắc thì là đều không có ở nơi này. Hiển nhiên, bọn họ vẫn còn ở huyền linh dãy núi bên trong, tiến hành với nhau cạnh tranh. Viên đạo tử thân ảnh đứng ở một khối nham thạch to lớn bên trên. Cái này nham thạch vừa lúc thật cao nhô ra, đứng ở phía trên có thể bao quát phía dưới mọi người. Mà tại đây hai bên tắc thì là cái kia hoàng thất hai người, đều là lẳng lặng ngồi ở vị trí lên. Những thứ này vị trí là ở này thời gian một tháng bên trong sở tăng thêm. Chư vị, ngày mai chính là công bố tỉ thí kết quả thời điểm, hy vọng các ngươi có thể giao ra một cái để cho chúng ta câu trả lời hài lòng. Ánh mắt quét mắt mọi người, viên đạo tử lãng nói rằng, tiếng như tiếng sấm liên tục một dạng, tại mọi người bên tai nổ vang. Một câu nói này chỉ là cơ bản lời khách sáo, nói xong về sau, Viên đạo tử hai tròng mắt bên trong chính là hiện lên một cái không để lại dấu vết tinh quang. Khóe miệng chậm rãi câu dẫn ra một cái cười nhạt. Nói gì để cho tất cả mọi người có thể gọi ra tới câu trả lời hài lòng. Kỳ thực viên đạo tử tâm lý so với ai khác đều tinh tường. Ngoại trừ hắn nhi tử viên thiên thành bên ngoài, chỉ sợ là không có người nào có thể xuất ra không rẻ nội đan. Nghe nói viên đạo tử lời nói, mọi người ở đây đều là sững sờ, chợt chính là cười khổ một tiếng. Thân thể của bọn hắn lên cũng không có gì nội đan, mà một số người thân trên mặc dù có một ít nội đan, nhưng cũng không nhiều. Khi biết viên thiên thành ở không kiêng nể gì cả cướp đoạt nội đan thời điểm, đại đa số người chính là đem nội đan phân hai phần thu cho viên thiên thành một phần, cam đoan trong tay mình cũng có một phần. Hết chương.